Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, thăm hỏi Bùi Lệ. Bùi ca, ta cũng là tinh nguyệt dòng binh đoàn một viên. Ngươi làm sao còn khách khí với ta lên? Tô Nghĩa trêu ghẹo một tiếng. Tô Nghĩa có thể nói như vậy. Bùi Lâm cao hứng phi thường. Cười hỏi, Tô Nghĩa, ngươi lần này tới vì chuyện gì? Ta chủ yếu là đến xem Bùi tỷ thương thế. Tô Nghĩa nói ra, a, Bùi Lâm nhẹ gật đầu. Nàng thì trên lầu, đi theo ta, lầu 2, một cái căn phòng độc lập bên trong. Bùi Lệ nằm ở trên giường, ở vào mê man bên trong. Tô Nghĩa đi đến bên giường, nhìn chăm chú hơi đánh giá, đã thấy Bùi Lệ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên một bộ bị thương thật nặng dáng vẻ. Bùi đại ca, Bùi tỷ là bị Lôi Bạo đoàn lính đánh thuê người nào đả thương? Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, cụ thể kêu cái gì không biết, nhưng khẳng định là Lôi Bạo đoàn lính đánh thuê người không thể nghi ngờ. Bùi Lâm cắn răng mở miệng nói, Bùi Lệ có thể sống sót, cũng may mắn Tô Nghĩa đưa một kiện kim lân giáp, bằng không mà nói, tại chỗ thì bỏ mạng. Bùi đại ca, ngươi đem viên đan dược kia cho Bùi tỷ ăn vào. Tô Nghĩa lấy ra một viên uẩn linh đan giao cho Bùi Lâm. Hắn đã sớm đem Bùi Lâm huynh muội tại chỗ bằng hữu, đối đãi bằng hữu, từ trước đến nay đều là không có không keo kiệt, mà Bùi Lệ thương tổn hoàn toàn chính xác thực quá nặng đi. Nếu là trễ trị liệu, sợ rằng sẽ in dấu xuống nguyên nhân bệnh, dẫn đến tu vi ngừng bước không tiến. Tô Nghĩa, đây là cái gì đan dược? Bùi Lâm chưa từng gặp qua uẩn linh đan, tò mò hỏi, uẩn linh đan, Tô Nghĩa nói ra. A, Bùi Lâm một mặt chấn kinh. Uẩn linh đan có thánh dược chữa thương ca ngợi, mỗi một viên đều là giá trị liên thành. Tô Nghĩa, uẩn linh đan quá chân quý, ta không thể nhận. Bùi Lâm cự tuyệt, nếu như là những vật khác, nhận lấy cũng liền nhận lấy, nhưng uẩn linh đan là có tiền cũng không mua được đồ vật, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến bảo mệnh. Hắn thực sự không có ý tứ muốn trước mắt giúp đỡ Bùi tỷ trị liệu thương thế quan trọng. Uẩn linh đan dùng cũng không quan hệ, ta có thể tiếp tục luyện chế. Tô Nghĩa đem uẩn linh đan cố gắng nhét cho Bùi Lâm. Uẩn linh đan trung quy không phải cao phẩm đan dược, luyện chế độ khó khăn không cao lắm, đơn giản cũng là tài liệu tương đối khó lấy tìm kiếm mà thôi. Nghĩ đến Bùi Lệ thương thế, Bùi Lâm lần này không có cự tuyệt, nhưng là hốc mắt lại có chút ẩm ướt. Tô Nghĩa xem huynh muội bọn họ như chính mình ra, để hắn cái này tranh tranh thiết hán nội tâm vô cùng cảm động. Đang định lúc nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, thử dò xét nói, Tô Nghĩa, ngươi mới vừa nói ngươi có thể luyện chế uẩn linh đan. Có thể luyện chế đan dược không phải liền là luyện đan sư sao? Tô Nghĩa còn có bản sự này, ta đích xác là luyện đan sư. Tô Nghĩa thừa nhận, chỗ lấy chỉ ra thân phận, là lo lắng Bùi Lâm không thu uẩn linh đan, thật là luyện đan sư. Bùi Lâm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thất thanh nói như vậy ngươi đã ngưng tụ hỏa phách rồi. Trở thành luyện đan sư điều kiện chủ yếu cũng là ngưng tụ hỏa phách. Như thế, Tô Nghĩa chẳng phải là song linh phách võ giả. Tô Nghĩa cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn đã ngưng tụ thập đại linh phách, hỏa phách chỉ là một cái trong số đó. Đương nhiên, điểm ấy không cần thiết nói ra. Bùi Lâm đã bị chấn động. Cái này nếu là nói ra, Bùi Lâm sợ rằng sẽ mắt trợn tròn đi. Bùi Lâm hít sâu một hơi, nội tâm cảm khái. 17 tuổi song linh phách võ giả. Yêu nghiệt a, Bùi đại ca, ta chỗ này còn có một số tinh linh tộc đặc sản, ngươi lưu lại nếm thử. Tô Nghĩa sau đó mở ra càn khôn giới, lấy ra mấy cái cự hình dưa hấu cùng một số hoa quả. Tinh linh tộc đặc sản. Bùi Lâm nhìn trước mắt cự hình dưa hấu, trong mắt đều thẳng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.